Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, quyền hạn người. Hát Inri Đại Minh tăng thêm 2, Nguyên Thần Phi một mực hết sức muốn biết liên quan tới trở thành quyền hạn người tin tức. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, cứ việc Mr. nói không tỉ mỉ. Nhưng ít ra hắn nói cho Nguyên Thần Phi trở thành quyền hạn người đường. Trở thành quyền hạn người có chỗ tốt gì? Hắn hỏi, cuối cùng vấn đề đã trả lời qua. Mr. không tiếp tục nói. Nguyên Thần Phi không nói gì nữa. Trực tiếp lấy ra miễn trừ thẻ giao cho Sơ Lục. Sơ Lục hiểu rõ, giơ cao miễn trừ thẻ. Mr. không có chút nào ngoài ý muốn. Chúc mừng ngươi, hiện tại. Ngươi là quyền hạn ngươi. Theo lời này, Mr. không nói nữa. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Sơ Lục cúi đầu nhìn một chút chính mình. Nguyên Thần Phi hỏi, có thay đổi gì sao? Sơ Lục lắc đầu. Ếch, cái này khôi hài. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Nguyên Thần Phi nói, có lẽ chúng ta nên lựa chọn tăng lên kỹ năng. Sơ Lục thật thà cười. Được, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ nhấc tay. Tuyển đều đã tuyển, không có thuốc hối hận ăn. Tổng có một ít thu hoạch là không thể hiệu quả nhanh chóng. Sơ Lục khoa tay, vấn đề là nhiệm vụ của ngươi hiện tại không thể thất bại. Đúng vậy, quyền hạn thẻ đã dùng xong. Nhiệm vụ liền lại không có quay đầu cơ hội. Sơ Lục, bên kia thế nào? Giống như đoán trước, có bốn cái tên to xác, thực lực rất mạnh, khó đối phó, Nguyên Thần Phi trả lời. Nguyên Thần Phi đều thừa nhận thực lực mạnh, vậy liền mang ý nghĩa là thật khó đối phó. Bất quá trọng yếu nhất kỳ thật không phải thực lực, mà là thân phận, Nguyên Thần Phi nói. Bốn tòa pho tượng thực lực mặc dù mạnh, lại không phải đáng sợ. Đáng sợ là thần miếu sau lưng ngụ ý. Biết là thần miếu thờ, liền sẽ không có người nào dám đi trêu chọc hắn. Nguyên Thần Phi nghĩ xua hổ nuốt sói kế hoạch đã định trước không có khả năng thực hiện. Sơ Lục khoa tay, ngươi tổng có biện pháp. Nguyên Thần Phi cười cười, ngươi còn thực sự tin tưởng ta. Không sai, cục diện này mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cũng không phải không có thể giải quyết. Cùng lắm thì tự thân lên trận. Chỉ bất quá ta sợ đến lúc đó sẽ để cho chủ sự sau màn không xuất hiện. Cho nên tại chủ sự sau màn xuất hiện trước, ta tốt nhất vẫn là trước ẩn núp. Sơ Lục chỉ chính mình. Nguyên Thần Phi hiểu rõ ý hắn. Ngươi nói là ngươi ra mặt. Không, còn chưa tới thời điểm. Đừng lo lắng, ta sẽ đem chủ sự sau màn tìm ra. Sơ Lục, làm sao tìm? Nguyên Thần Phi, ta tìm không thấy hắn, liền để hắn tới tìm ta. Sơ Lục vẫn còn đang suy tư. Nguyên Thần Phi lại đột nhiên nhìn xuống thời gian. 12 giờ, hắn nói, Sơ Lục còn không có kịp phản ứng. Đã nhận được tin tức, trên mặt của hắn hiện ra vẻ mừng rỡ. A-ba, hắn khoa tay múa chân hô. Ta biết, Nguyên Thần Phi mặc dù nhìn không thấy xúc sắc, lại biết chắc là Sơ Lục cầm đệ nhất. Sơ Lục trước đó bài danh mặc dù là tạm thời bài danh, nhưng bởi vì khoảng cách mở thưởng thời gian đã không xa, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ bản không có người nào còn kịp đoạt lại đầu danh. Mở thưởng đi, hắn nói. Sơ Lục chuyển động xúc sắc. Sau đó Nguyên Thần Phi thấy Sơ Lục trên tay từ không sinh có nhiều hơn một vật. Kim Ngưu mà thôi. Sơ Lục đem Kim Ngưu tay hướng Nguyên Thần Phi trong tay nhét vào. Cho ta. Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Sơ Lục nghiêm túc gật đầu. Khoa tay nói, ngươi đã cho ta rất nhiều. Cái này cho ngươi, ngươi cần nó. Nguyên Thần Phi cũng không khách khí với hắn, đem Kim Ngưu tay nhận lấy. Hắn đang chuẩn bị nắm Kim Ngưu tay thu hồi, Sơ Lục tay lại siết chặt. Nguyên Thần Phi kỳ quái nhìn hắn. Hắn tin tưởng Sơ Lục không phải là bởi vì không nỡ bỏ. Chỉ thấy Sơ Lục sắc mặt ngưng trọng xem Nguyên Thần Phi. khoa tay thủ thế, bóp nát, ngươi để cho ta bóp nát nó. Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, Sơ Lục rất nghiêm túc gật đầu. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, quyết định nghe hắn, hắn bóp nát Kim Ngưu mà thôi. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi trong tay đã hiện ra một khối đỏ tươi như máu tinh thể. Lóng lánh thánh khiết sáng bóng, huyết phách tinh hoa, Nguyên Thần Phi kinh ngạc hắn bóp nát nhiều như vậy Kim Ngưu tai, còn là lần đầu tiên thu hoạch được huyết phách tinh hoa. Nguyên Thần Phi giật mình xem Sơ Lục, chỉ thấy Sơ Lục trên mặt lập lòe hưng phấn. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, người biết sẽ mở ra cái này. Sơ Lục nghiêm túc gật đầu, khoa tay nói rõ lý do, đó là một loại cảm giác. Hắn cảm giác xảy ra cái này, hắn hưng phấn là bởi vì cảm giác của hắn đúng rồi. Nguyên Thần Phi kinh ngạc há to mồm, hắn lần nữa lấy ra Kim Ngưu tai, hỏi Sơ Lục, cái này đâu? Sơ Lục nhìn một chút, sau đó lắc đầu, thế là Nguyên Thần Phi hiểu rõ, xem tới vẫn là tiếp tục giữ lại đi. Nguyên Thần Phi đem Kim Ngưu tai thu hồi, sau đó hắn nói, hiện tại có một vấn đề, liền là lần này xảy ra tinh hoa, đến cùng là bởi vì là ngươi mở ra người cầm đầu cho ra đồ tốt tỷ lệ cao, hay là bởi vì chẳng qua là ngươi có được một loại nào đó quyền hạn, khiến cho ngươi có thể dự đoán cảm giác được sẽ mở ra cái gì, hay hoặc là chẳng qua là vận khí. Sơ Lục lắc đầu, biểu thị hắn cũng biết không rõ, cái vấn đề này xác thực khó trả lời. Trừ phi hắn lần nữa đến một lần MVP. Được, liên quan tới vấn đề này, về sau sẽ chậm chậm nghiệm chứng đi. Nguyên Thần Phi nắm tinh hoa nhét vào Sơ Lục trên tay. Sơ Lục bề bộn phất tay biểu thị chính mình không cần. Cầm lấy đi, người đã dùng qua huyết phách quá ít, là thời điểm tăng lên một thoáng. Sơ Lục cảm kích xem Nguyên Thần Phi. Đừng như vậy, Nguyên Thần Phi cười nói. Ít nhất ta được đến người cầm đầu quầng sáng đúng không? Nhanh ăn nó đi, dạng này mới có thể đối ta đằng sau có trợ giúp. Sơ Lục dùng sức chút đầu, đem huyết phách tinh hoa ăn. Hắn hỏi Nguyên Thần Phi, ta nên thêm cái gì? Nguyên Thần Phi trả lời, không hề nghi ngờ, chiến tranh nhạc dạo tăng lên công kích, lực lượng. Pháp thuật tổn thương cùng tốc độ công kích là mục sư hết thảy gia trì kỹ năng bên trong trọng yếu nhất một cái. Vô luận lúc nào đều không lạc đơn vị, tự nhiên là muốn ưu tiên tăng mắc. Sơ Lục chiến tranh nhạc dạo chỉ có 5 cấp, lần này 10 cái điểm kỹ năng tăng thêm đi, trực tiếp tăng lên tới 15 cấp, tăng lên biên độ gia tăng thật lớn. Tốt, còn lại chậm rãi rồi nói sau. Hiện tại chúng ta muốn tiếp tục công tác của chúng ta. Nguyên Thần Phi đã quay người đi thẳng về. Phía trước, chúng ta đi chỗ nào? Trên núi, ta nhớ được có cái lãnh chúa tới. Ngươi dự định giết nó? Không, lần này ngoại lệ, qua Phi Mã Sơn ngọn núi kia. Có thể thấy một cái khe núi. Con quái vật lãnh chúa kia ngay tại trong khe núi. Nguyên Thần Phi trước đó cũng chỉ là nghe nói. Cụ thể cũng không hiểu rõ, mãi đến nhìn thấy về sau, Nguyên Thần Phi mới hiểu được vì cái gì cái này lãnh chúa tại đây bên trong thời gian dài như vậy. Còn không người có thể diệt đi nó, Viêm Ngục Mộng Yểm Mã, thật gặp quỷ, lại là cái đồ chơi này. Trên cao nhìn xuống, đứng ở trên ngọn núi, Nguyên Thần Phi nhìn phía dưới nói, tại cái kia phía dưới trong khe núi. Một thớt đen đỏ giao nhau, đỉnh đầu sinh song sừng cong, toàn thân lượn lờ hỏa diễm chiến mã đang ở nơi đó khoan thai tự đắc tản bộ. Bốn phía là nó thu phục tiểu đệ, trong đó bất ngờ có không ít ác ma. Viêm Ngục Mộng Yểm Mã là ác ma sinh vật, cho nên đây nhất định là mỗ cái ác ma thuật sĩ gọi ra tới. Cũng tại tự do sau chạy đến nơi này. Mộng Yểm Mã đồng thời gồm cả ác ma, dã thú cùng chiến mã ba loại bản chất, cho nên nó đã có khả năng bị ác ma thuật sĩ triệu hoán. cũng có thể bị tuần thú sư thu làm chiến sủng, đồng thời còn có khả năng bị kỵ sĩ khống chế. Bất quá này cũng không đại biểu nó là tốt thu phục. 32 cấp lánh chúa. Phiền phức a, Nguyên Thần Phi nhức đầu gãi gãi đầu. Sơ Lục khoa tay, ngươi có thể thắng hắn sao? Khó, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ngươi có tàng binh vết tích, có thể nắm quái đản chi nhận mang vào. Nguyên Thần Phi tiếp tục lắc đầu. Vậy cũng không được, Viêm Ngục Mộng Yểm Mã thực lực mạnh phi thường. Mặc dù hiện tại ta toàn bộ trang bị, một đối một cũng không có nắm chắc thắng nó. Chớ nói chi là tiến vào quyết đấu không gian về sau. Ta vô phương sử dụng giày cùng chiến giáp. Sơ Lục, nếu như nắm huyết phách tinh hoa cho ngươi liền tốt. Nguyên Thần Phi, cái kia cũng vô dụng. Nói thực ra ta đã không có kỹ năng gì tốt tăng lên. Ếch, chờ một chút, còn giống như thật có một cái. Nguyên Thần Phi đột nhiên nhớ tới hắn còn có một cái kỹ năng. Một mực không có từng cường hóa chính nghĩa chi nhận. Chính nghĩa chi nhận, kỵ sĩ kỹ năng, chủ kỹ năng bị động. Đối phong linh, ác ma cùng đánh dấu tà ác sinh vật tạo thành ngoài định mức sát thương. Bị động hiệu quả, mỗi lần tăng lên một cấp, ngoài định mức gia tăng 5 giờ thánh quang tổn thương. Chủ động hiệu quả, mỗi lần tăng lên một cấp, ngoài định mức gia tăng 20 điểm thánh quang tổn thương. Duy trì thời gian 10 giây. Đây là Nguyên Thần Phi rất sớm trước đó lấy được kỹ năng. Bất quá bởi vì hắn to lớn tính hạn chế, cho nên Nguyên Thần Phi một mực không có tấn thăng nó. Đến bây giờ cũng chỉ có 10 cấp, nhưng mà Mộng Yểm Mã là ác ma sinh vật, lại đang phù hợp chính nghĩa chi nhận nhu cầu. Nếu dạng này, vậy còn chờ gì? Nguyên Thần Phi trực tiếp đem chính nghĩa chi nhận thêm đến 20 cấp. Lại thêm Mộng Yểm Mã hỏa thuộc tính, thuyền chiến đấu, Nguyên Thần Phi nắm bắt tăng nhiều. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã theo mỏm núi hạ xuống. Phía dưới, Viêm Ngục Mộng Yểm Mã nhìn xem người từ trên trời hạ xuống. Không có nửa điểm kinh hoàng, chẳng qua là lẳng lặng chờ lấy đối thủ hạ xuống. Bốn phía là vô số thú dữ cùng ác ma đồng thời đối không gào thét. Liền tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi phát động quyết đấu không gian, một người một ngựa biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.